Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, cường thế nghiền ép. Đang ở cách đó không xa Vô Thương, hai mắt hơi híp nhìn Tiểu Lý. Đều là tu luyện qua bát môn độn giáp, chính hắn tự nhiên biết một ngày mở ra đệ ngũ môn, lực lượng của đối phương cùng tốc độ sẽ bạo tăng đến xa xa siêu việt nhẫn. Thậm chí ngay cả tinh anh nhẫn đều là không kịp trình độ. Xem ra không thể có giữ lại nữa nha. Vô Thương híp trong mắt tinh quang lóe lên. Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đưa tay chân chi phụ trọng chú ấn giải trừ. Nhất thời cảm giác cả người nhẹ một chút. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, Vô Thương liền từ đầu đến cuối không có xuất ra toàn bộ lực lượng. Hắn tứ chi thi phụ trọng chú ấn cũng là từ đầu đến cuối không có giải trừ. Mà hiện tại cái kia so với Tiểu Lý trước thừa nhận gấp mấy lần phụ trọng nhất thời từ Vô Thương thân tiêu thất, oanh tương đương. Đang ở Vô Thương giải trừ phụ trọng giờ khắc này, cách đó không xa, Tiểu Lý một cước đem mặt đất nứt toác ra vĩ đại hố sâu, đồng thời cả người trực tiếp tiêu thất, phảng phất kiểu thuấn di xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Giống, gầm lên giận dữ từ Tiểu Lý trong miệng bạo phát, một giống như sóng xung kích lực lượng từ hắn thân bung ra, cuồng bạo xông tới hướng Vô Thương. Hừ, Vô Thương quát lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra ánh mắt bén nhọn, đồng thời trực tiếp một chưởng vỗ đánh ra. Cường tuyệt lực lượng từ Vô Thương trưởng bộc phát ra, hiện tại cùng sóng xung kích xảy ra va chạm. Không khí nhất thời phảng phất bạo tạc vậy, nhấc lên khí lãng khổng lồ. Hai người chân mặt đất trực tiếp văng tung tóe thành phấn vụn. Ầm ầm tương đương, Vô Thương tay trưởng ưu việt đột phá sóng xung kích, trực tiếp khắc ở Tiểu Lý ngực. Lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bộc phát ra hiện tại, làm cho Tiểu Lý thân thể rung mạnh. Té bay ra ngoài, bá tương đương, Vô Thương thân hình hóa thành một đạo chân chính hắc sắc thiểm quang. Trong nháy mắt chi bay ngược Tiểu Lý, thân như linh viên, chân phải mang theo thế đại lực trầm lực lượng, hầu như đem không khí đều là đá bể, thẳng hướng Tiểu Lý đi. Tiểu Lý chán nổi gân xanh lên, mạnh mẽ ổn định thân hình, cũng là lăng không một bước, đem không khí đều là thải bạo nổ, thẳng đến không trung. Tránh được Vô Thương công kích, thình thịch tương đương, mặt đất nứt toác ra hố to. Vô Thương cũng là mắt sáng lên, không dừng lại chút nào, trên mặt đất trùng điệp một bước, trong nháy mắt phụt ra dựng lên. Đuổi Tiểu Lý, cho ta đi. Vô Thương đột nhiên bắt lại Tiểu Lý chân trái, quát lạnh một tiếng, tay bạo phát lực lượng khổng lồ, đem Tiểu Lý cả người đều là bỏ rơi động, hướng xuống đất cuồng bạo bỏ rơi rơi. Oanh tương đương, Tiểu Lý thân thể hoàn toàn không bị khống chế rơi vào mà. Cả người thật sâu rơi vào tấm đá xanh mặt đất, đồng thời cũng là đem mặt đất xô ra một cái vĩ đại hố sâu. À tương đương, Tiểu Lý kêu thảm một tiếng, mở ra đệ ngũ môn. Thân thể hắn chỉ tại không ngừng phát sinh tan vỡ, bây giờ chịu đến va chạm, càng là sinh ra mãnh liệt thống khổ. Oanh tương đương. Vô Thương đột nhiên từ không trung rơi, giống như vẫn thạch rớt, rơi, đầu gối vọt thẳng đụng vào Tiểu Lý cái bụng, lực lượng đáng sợ làm cho tháp cao đều là một trong chấn động. Chợt chung quanh hố to càng là phát sinh tán loạn, một lát bành trướng đến rồi hơn 10 mét cao thấp, Tiểu Lý kêu thảm thiết hơi ngừng, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, nghẹo đầu trực tiếp mất đi ý thức, bát môn độn giáp cũng là tự hành tiêu tán. Ở Vô Thương giải trừ phụ trọng, dù cho chỉ là dựa vào thể thuật, cũng là trực tiếp sắp mở ra ngũ môn. Tiểu Lý cường thế nghiền ép. Tiểu Lý, Mai Gai sắc mặt đại biến, lập tức do đó rơi phụt ra mà, trực tiếp xuất hiện tại trong hố sâu. Hốt hoảng nhìn mất đi ý thức Tiểu Lý, yên tâm đi, tay ta biết nặng nhẹ, mới vừa một kích chỉ là đem bát môn độn giáp đối với hắn thân thể tổn hại sản sinh trong cơ thể tụ huyết đánh tới mà thôi. Vô Thương từ Tiểu Lý thân đứng lên, khoát tay nói, Vô Thương tự nhiên không có khả năng thực sự giết chết Tiểu Lý. Sự thực từ chiến đấu bắt đầu, hắn đều là lưu lực. Nếu không, Vô Thương nơi nào sẽ cho Tiểu Lý sử xuất bát môn độn giáp cơ hội. chớ đừng nói chi là hắn mỗi lần công kích đều là tách ra chỗ yếu. Cảm tạ, mại CAAG đặc biệt gai cũng là phát hiện tiểu lý chỉ là ngất xỉu đi qua. Nghe được vô thương lời nói, vội vã nói cảm tạ. Không có việc gì, bất quá gai ngươi còn không mau mang theo tiểu lý đi tiến hành trị liệu đi. Trước mặt hắn mở ra đỗ môn nhưng là cho thân thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Vô thương mỉm cười nói. Phải, dạ, mai gai cũng là không dám lưỡng lự. Liên tục gật đầu sau lập tức ôm tiểu lý vọt tới một bên sớm đã chờ đợi y liệu ninja nơi đó. Giải quyết rồi đối thủ. Vô thương tự nhiên cũng là phong khinh vân đạm trở về lầu 2. Cùng tiểu lý đánh một trận tuy là nhìn như đáng sợ kịch liệt. Thế nhưng đối với hắn mà nói nhưng cũng bất quá là hoạt động một thân thể mà thôi. Bất quá đây chỉ là vô thương ý tưởng. Khi trở lại lầu 2 sau, vẫn chưa từng gặp qua vô thương thực lực Shikamaru cùng Choji bọn người giống như là nhìn quái vật. Nhìn vô thương, chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Sử xuất bát môn độn giáp tiểu lý quả thực giống như là cuồng bạo quái thú. Thế nhưng vô thương cũng là cứng rắn sinh dựa vào ưu việt lực lượng đem tiểu lý nghiền ép. Thực lực như vậy đối với bọn họ mà nói đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Người này mấy năm tìm không thấy quả nhiên càng ngày càng biến thái. Thảo nào cha luôn là ở bên tai ta khen hắn. Shikamaru thầm nghĩ trong lòng. Vô thương cùng tiểu lý kết thúc chiến đấu. Kế đó cũng là rất nhanh tiến hành rồi cuối cùng một hồi trận đấu. Có Choji đối chiến âm nhẫn thôn ninja. Cứ như vậy lời nói. Luân không nhân dĩ nhiên chính là xa nhẫn thôn Gaara. Trải qua một trận chiến đấu sau đó. Thực lực và nguyên tắc lúc chênh lệch không bao nhiêu Choji cuối cùng vẫn là bại bởi âm nhẫn thôn. Ninja, mà cũng đại biểu vòng loại triệt để kết thúc. Kế đó chính là rút thăm quyết định một tháng sau cuối cùng một hồi thi đối với chiến danh đơn. Trải qua đơn giản rút thăm sau. Danh sách cũng là rất nhanh thì công bố ra. Trận đầu, Vô Thương vs Temari. Trận thứ 2, Hyuga Hinata vs Inuzuka Kiba. Trận thứ 3, Shino Aburame vs Kankuro. Trận thứ 4, Nara Shikamaru vs Todd. Trận thứ 5, Uchiha Sasuke vs Gaara. Được rồi, ở một tháng sau sát hạch trước khi bắt đầu. Kế đó thời gian từ các vị thí sinh tự hành an bài. Bây giờ giải tán đi. Gekko Hayate lớn tiếng tuyên bố. Vô thương, chúng ta cùng đi gặp xem Ino đi. Mọi người sau khi giải tán, Hinata lôi kéo vô thương. Có chút lo lắng nói. Ừ, người không nói ta cũng chuẩn bị đi vấn an. Vô thương cười cười, chợt nắm Hinata tìm hướng về phía Ino. Ino thương thế tuy là không phải quá nghiêm trọng, thế nhưng vì lý do an toàn vẫn bị an bài vào Konoha trong bệnh viện cần muốn hảo hảo điều dưỡng một. Đoạn thời gian, vô thương cùng Hinata còn có Iuhi Kurenai ở đem Ino sắp xếp cẩn thận sau mới rời khỏi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.